Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, huyết sát bát phương. Đây là kinh thế sát kiếp, Nguyệt Trung Thu kế hoạch chu toàn, cho dù hắn không biết mình kết quả làm sao, hắn cũng phải tại bản thân trước khi chết, đem những cái này đối với hắn có mưu đồ. Thậm chí sẽ uy hiếp bạn hắn người một lần đánh tan. Nguyệt Trung Thu toàn thân mới vừa bận bịu bắn ra bốn phía, như tinh thần ngang qua bầu trời, trong đám người trùng sát. Oanh, tuy là thân thể tàn phế, nhưng Nguyệt Trung Thu uy thế vẫn còn. Sát khí trùng tiêu tình huống phía dưới, căn bản không có mấy người có thể chống đỡ được. Chỉ là trong nháy mắt, cách hắn gần nhất hai cái thanh niên trực tiếp bị oanh nát. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, một trận vạn vô nhất thất vây giết, vậy mà kết quả bản thân tính mệnh, giết hắn, có người giống to, bị một cái người sắp chết trùng sát, là bọn hắn sỉ nhục. Đi mau, có thiên kiếp, trong lúc đó, có tuyệt thế cường giả giống to lên, nhưng mà, dạng này mọi thứ đều muộn. Thiên lý không ở giữa, chỉ một thoáng bị lôi hải che mất, thiên kiếp gào thét, điên cuồng mà khủng bố, vừa mới xuất hiện liền phô thiên cái địa, trực tiếp đem cái này một khoảng trời đánh xuyên. Có thể trông thấy, một chút thanh niên đang điên cuồng chống cự thiên kiếp, mà phần lớn người, trực tiếp bị đánh thành cho bụi căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn muốn đột phá. Cô ý dẫn chúng ta tới này, Cơ Hành cuồng quát lên điên cuồng, ghé qua trong biển sấm sét cuồng bạo xuất thủ, thay tinh thần cổ quốc một chút thanh niên chặn lại sát kiếp. Chúng ta vẫn là khinh thị ngươi, Tư Đồ Bạt Tụy toàn thân nhô lên trào lên, đỉnh đầu chỗ vọt thẳng ra một đầu hoàng kim thần long, che lại hắn cùng Tư Đồ Bạt Tụy, ngươi thật là ác độc. Một cái ngự không cảnh ngũ trọng thiên thanh niên thân thể cháy đen, cắn răng nghiến lợi gầm thét, các ngươi nghĩ thừa dịp ta bệnh muốn giết ta, trách không được ta. Nguyệt Trung Thu cách hắn rất gần, gần như sắp muốn khô mục đại thủ hoành không luân quá, trực tiếp đem thanh niên kia đánh tan nát. Ầm ầm, kinh khủng thiên kiếp còn chưa đình chỉ, thượng thiên giống như là điên cuồng đồng dạng. Hàng ngàn hàng vạn lôi điện từ không trung liên tục không ngừng tuôn ra, đánh về phía cái kia một vùng không gian, càng ngày càng nhiều người chịu đựng không được. Hàng trăm hàng ngàn thanh niên bị đánh thành bột mịn, chỉ có số ít người vẫn còn tồn tại. Nhưng, trừ bỏ Cơ Hành cuồng các loại nắm chắc 20 đến 30 người, những người khác đều là hiểm tượng hoàn sinh, tùy tiện có nguy hiểm có thể chết đi. Đông, đông, trầm muộn thanh âm vang lên, khổng lồ sinh cơ ở lôi hải xông lên trời, Nguyệt Trung Thu đang tại kiệt lực đánh giết, muốn trong thời gian ngắn nhất, làm nhiều nhất sự tình. Lúc này, hắn lại bị bản thân thể nội biến hóa kinh chủ, gần như mục nát huyết mạch tựa hồ đang tại khôi phục. Ngũ tạng lục phủ dường như thăng hoa đồng dạng, đang tiến hành thuế biến. Hắn muốn thành công, có người kinh hô, cảm nhận được cái kia giống như đại dương huyết khí đang lao nhanh. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ trong lòng, hắn cảm nhận được toàn bộ thân thể đang tại khôi phục. Không biết là Nguyệt Hoa chỗ niết bàn còn là bởi vì chính mình muốn đột phá duyên cớ. Còn muốn đi, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn thấy được đang tại cấp tốc chạy trốn Khương Thái Sơ. Loại trình độ này thiên kiếp, dù cho lấy Khương Thái Sơ thực lực khủng bố, đều khó mà chống cự, luôn luôn phong thần như ngọc hắn, lúc này trở nên chật vật không chịu nổi, thân thể nhiều chỗ có vết cháy. Oanh, Khương Thái Sơ trong lúc nóng nảy cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh một đòn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy ngang. Nhi, sát nghiệt quá nặng. Ngươi muốn cho tất cả thanh niên bồi ngươi cùng chết sao? Khương gia một cái thuế phàm cảnh cường giả muốn rách cả mí mắt. Còn chưa dứt lời, trực tiếp tại hư không biến mất. Ân, một đám cường giả kinh dị, ai nấy đều thấy được người này là muốn hoành độ hư không, tiến đến cứu tràn ngập nguy hiểm Khương Thái Sơ. Nhưng Cực Hoàng Đại Đế cùng cái kia Thanh Đồng Liễn Xa giống như là ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, căn bản không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Chẳng lẽ chúng ta cũng có thể xuất thủ? Một đám cường giả tâm tư nhảy lên, chỉ cần bọn họ xuất thủ, Nguyệt Trung Thu cảm giác không sống đường, đặc biệt là cơ tộc, Cửu Cực Điện cả đám, bọn họ đã chuẩn bị đối thủ, chỉ cần bọn họ động thủ, muốn bắt Nguyệt Trung Thu, cơ hồ là tiện tay có thể vì sự tình, cứu ta, ha ha ha. Khương Thái Sơ trong miệng chảy máu, cười cũng rất điên cuồng chạy trốn hướng Khương gia cường giả vượt qua mà đến tình huống. Nguyệt Trung Thu giật mình, nếu là có cường giả nhúng tay, hắn chẳng phải là phải thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, hắn mặc dù rất muốn giết Khương Thái Sơ, nhưng vẫn là lướt ngang ra ngoài, bắt người. Không riêng gì Nguyệt Trung Thu cùng Khương Thái Sơ chú ý tới vượt qua mà đến cường giả, mặt khác thanh niên cũng đều chú ý tới. Bọn họ vì Nguyệt Trung Thu mà đến, làm sao biết chắp tay muốn cho tại Khương gia. Lập tức, một đám đỉnh tiêm thanh niên hướng về Nguyệt Trung Thu súng lại mà đến. Bọn hắn thực lực không thể so với Nguyệt Trung Thu kém. Loại trình độ này thiên kiếp, khó có thể thương đến bọn hắn căn bản. Nhi, lão phu dạy ngươi cách đối nhân xử thế chi đạo. Cơ Kế quát lạnh một tiếng, hắn càng dứt khoát, biến ảo đại thủ, đánh xuyên qua hư không, thẳng đến lôi hải Nguyệt Trung Thu. Hỗn trướng, có người thầm mắng Cơ Kế giảo hoạt. Ngay sau đó bọn họ cũng cùng chuyển động, thề phải cầm xuống Nguyệt Trung Thu. Cho dù là một cỗ thi thể cũng sẽ không tiếc. Một người khiên động trái tim tất cả mọi người. Có người cách không bắt, có người trực tiếp vượt qua đi. Phụ thân, người ở đâu? Mộ Thanh hô to, trong lòng sốt ruột vạn phân. Nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ, coi như Nguyệt Trung Thu có mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Lúc này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở cường đại Mộ Thiên Hành. Suy, đang tại Nguyệt Trung Thu tránh né đám người thời điểm công kích, phía sau bỗng nhiên siết chặt, kinh khủng ma khí trực tiếp ép đè lên. Là ngươi? Nguyệt Trung Thu thấy được cái kia ma khí bao phủ bên trong tuấn giật khuôn mặt, chính là tâm tư ác độc thâm trầm Tiêu Tuấn. Lập tức, mênh mông sát ý ép đè lên. Trên thực tế, hắn lúc trước một mực ở tìm kiếm Tiêu Tuấn, nhưng đối phương rất biết tránh né. Thiên kiếp vừa mới hạ xuống, hắn liền đã mất đi hành tung. Lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người hướng Nguyệt Trung Thu xuất thủ, hắn không thể không đoạt chiếm tiên cơ. Oanh, một cái chủ tính đã lâu, chỉ muốn đồ vật của mình. Một cái khác tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem đối phương lột ra chóc thịt. Dạng này hai người gặp gỡ, lập tức bạo phát đáng sợ nhất công kích. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Có đôi khi ta thực sự nghĩ xé ra đầu lâu của ngươi, nhìn xem ngươi đã có bí mật gì. Tiêu Tuấn gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể cùng bản thân chống đỡ, nhịn không được bí mật truyền âm. Nguyệt Trung Thu không nói, gương mặt ngưng trọng, kỳ thực trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Trước mắt Tiêu Tuấn, xa không phải lúc trước Tiêu Tuấn có thể so sánh, thực lực vô cùng kinh khủng, so với Kim Sí Đại Bàng còn phải mạnh hơn một bậc. Cho Nguyệt Trung Thu rất lớn áp lực. Oanh, khí tức kinh khủng từ Nguyệt Trung Thu cách đó không xa hư không bắn ra. Hắn bản năng né tránh, Khương gia cường giả trước tiên đến, trực tiếp xé rách hư không, muốn cường thế truy nã. A, nhưng làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện, hắn vừa mới bước ra hư không đường hầm, còn chưa thấy rõ phương hướng, trực tiếp bị cuồng bảo thiên kiếp đánh thành kiếp cho. Cái này, Nguyệt Trung Thu đều ngẩn ra, hắn sao cũng không nghĩ ra bản thân đưa tới thiên kiếp có thể oanh sát thuế phàm cảnh cường giả. Những người khác cũng hít vào khí lạnh, đột nhiên ngừng lại truy đuổi Nguyệt Trung Thu bước chân, đứng ở nơi xa giật mình nhìn xem ở lôi hải lăn lộn cái kia một bãi kiếp cho. Phốp, phốp, phốp, không riêng gì nơi này, một chút cường giả vừa mới xông vào lôi hải, lập tức sụp đổ, không có cái gì còn lại. Chuyện gì xảy ra? Viễn Không, một đám tuyệt thế cường giả sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem nguyên một đám bị đánh thành cho tàn thủ hạ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.